Xí Dã, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Tạp ngạc nhiên gào lên. Nam Nhứ thở ơ liếc xung quanh. Người địch tạp đang chĩa súng về cô. Cô cầm con dao hướng lên trên. Đừng lộn xộn, đao súng không có mắt. Cô dám dùng dao để đối phó với tôi. Địch Tạp nóng nảy nhưng cũng không dám hành động quá lớn. Bởi lưỡi dao lạnh lẽo đang dán vào cổ gã ta. Tôi cũng không sợ chết. Lại sợ con dao trong tay cô sao? Nam Như đứng yên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào động thái của tất cả mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều đang cầm súng, nhưng cũng không có ai dám bắn phát súng đầu tiên. Có súng bóp xuống thì trong cái phòng này cũng không có mấy người có thể sống sót. Cô không hiểu địch tạp gào lên những gì. Chỉ thấy người của gã ta đang dần rút lui. Cô cũng không biết dự tính của bọn họ. Vì sao địch tạp lại kêu thuộc hạ rút lui? Trong lòng cô lạ băn khoăn xem có nên nhân cơ hội này cưỡng ép địch tạp để chạy trốn hay không? Nhưng lại cảm thấy tình hình cũng không tốt. Ở địa bàn của Tề Kiêu, có lẽ sẽ còn có một con đường sống. Hai bên đang giằng co, Nam Như cũng không có động tác tiếp theo. Địch tạp liền liều mạng di chuyển. Tuy nói ai cũng sợ chết, nhưng gã không sợ. Cho dù đây là địa bàn của Tề Kiêu nhưng nếu thuộc hạ đều ở đây, người của Tề Kiêu cũng không dám làm gì gã. Chỉ vì một cô gái mà chẳng ai dám nổ súng vì gã. Gã nghĩ như vậy, nhanh lẹ đưa tay đánh vào cổ tay đang cầm dao của Nam Như. Nam Như đau đớn, nhưng trên tay cũng không buông lòng. Cô uốn cong cổ tay, lưỡi dao đồng thời hướng vào trong. Thoáng chốc trên cổ của địch tạp xuất hiện một vệt máu. Địch tạp dù sao cũng là đàn ông. Trước mặt đàn em mà bị một người con gái cưỡng ép. Đánh mất sĩ diện. Hơn nữa lại luống cuống. Không để ý dao trên cổ. Không biết lúc nào trong tay hắn lại có một cây kim dài. Nam Như kinh ngạc. Khó khăn lắm mới né tránh được cây kim đâm tới. Cây kim kia là cái gì thì cô cũng tự nhiên hiểu rõ. Ánh mắt của địch tạp đang lộ ra tia máu. Gã đưa tay lau vết máu trên cổ. Hiện ra nụ cười khát máu, đưa tay đang dính máu vào miệng mà liếm, sau đó lại cầm kim đâm về phía cô. Nam Như tay cầm dao, tránh né cây kim trên tay gã. Mọi người xung quanh chỉ đang cầm súng không có ai tiến lên. Chỉ thấy trong đại sảnh một nam một nữ đang đánh nhau. Nếu không phải trên tay địch tạp có cây kim làm Nam Như phải phòng bị tránh né suốt thì gã đã bị đánh bại từ sớm. Nam Như trở lưỡi dao chém qua, tay áo của địch tạp bị rạch một đường, thân thủ của Nam Như nhanh nhẹn, địch tạp không thể đến gần được cô nên bèn nắm cái ghế đập xuống. Cô chợt xoay người rút lui, một cước đá lên cái ghế được làm từ gỗ tự nhiên, không phải chỉ một cú đá như vậy liền vỡ, nhưng tấm gỗ vẫn là bị một đạp của cô xử lý. Địch tạp lại cầm kim đâm tới, Nam Như lập tức phản kích. Vùng dao chém rớt cây kim kia. Địch tạp không còn kim. Dao trong tay cô chém qua địch tạp với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Ngọc N ngấn đầy nước mắt. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chị Nam Như đừng có xảy ra chuyện gì. Chị Nam Như đừng có xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, địch tạp không có cây kim độc liền bị Nam Như dùng một chiêu chế ngự. Dao dừng ở trên cổ gã ta. Cô biết nếu còn như vậy nhất định là khó sống sót. Có lẽ lần này là cơ hội cô có thể chạy trốn. Đứng lên, cô đá địch tạp đang trên mặt đất một đá. Làm cho gã ta đứng dậy. Khóe miệng địch tạp lộ ra một nụ cười thâm độc. Cũng không tránh cây dao trên tay cô. Đứng lên dứt khoát, Nam Như đứng sau người gã. Đẩy gã đi ra, người xung quanh rút lui. Đàn em của địch tạp đang nói cái gì đó. Đoán chừng là đang cảnh cáo cô. Nòng súng tối đen đang chỉ về phía cô, nhưng không có một ai dám nổ súng. Cơ thể của cô trốn ở phía sau địch tạp. Các người đều ra ngoài. Người của Tề Kiêu đương nhiên sẽ không động vào cô, nhưng người của địch tạp không chắc chắn sẽ không bắn lén. Cô để dao trên cổ địch tạp khiêu khích, bảo bọn họ rút lui hết. Địch tạp xua tay, bảo người của gã rút lui. Cô đẩy địch tạp từ từ đi ra đại sảnh. Lúc này, ngoài cửa có tiếng xe từ xa tiến đến. Một chiếc Việt Dã tiến vào. Nam Như ngẩn ra. Là Tề Kiêu. Sao anh lại trở về lúc này chứ? Nếu như anh không trở về, cô còn có thể cưỡng ép Địch Tạp trốn đi. Cô cũng không quan tâm đến việc Tề Kiêu đã xuống xe và đi vào trong mà giục Địch Tạp đi ra. Vừa tới cửa, Tề Kiêu đã bước đến gần, khóe miệng chứa nụ cười nhạt, làm như không có việc gì mở miệng nói. Tình huống gì mà động dao động súng đây? Bây giờ Nam Như cũng không thèm để ý Tề Kiêu đang nghĩ những gì. Cơ hội trước mắt này, có thể trốn thì phải trốn ngay. Cô nhìn anh, đưa chìa khóa xe cho tôi. Tề Kiêu như là không nghe những lời cô vừa nói, trực tiếp tiến lên, ánh mắt của Nam Như cảnh giác nhìn theo anh. Anh làm như không nhìn thấy. Thật ngại quá, tính tình người phụ nữ của tôi đúng là không được tốt lắm. Anh nói xong, duỗi tay ra cầm lấy cổ tay của cô, không để ý đến ánh mắt đang tức giận của cô. Chép miệng với cô, ngoan, nghe lời, Nam Như không biết anh muốn làm cái gì. Trước mắt là cơ hội duy nhất, nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại sinh ra một chút tín nhiệm đối với Tề Kiêu. Sự tín nhiệm này không phải là cái khác, mà có giới hạn là anh sẽ không giết cô. Tề Kiêu vẫn giữ nụ cười như trước, nhưng cô có thể cảm nhận được trong nụ cười đó mang theo sự nghiêm nghị. Mọi người ở đây đều khẩu Phật tâm xà, không có lấy được một người tốt. Cục cưng, ngoan ngoãn nghe lời, Nam Như cảm thấy anh có bệnh. Ai là cục cưng của anh chứ? Thân dao bị ngón tay thon dài mà có lực của anh kẹp lấy, từng chút lấy ra ngoài. Nam Như còn muốn dùng lực thì bị ánh mắt lạnh của Tề Kiêu làm cho sợ hãi đột ngột dừng lại. Cô chưa từng thấy qua sự tàn độc trong ánh mắt anh. Thật giống như là đang cảnh cáo cô. Nếu cô không buông ra thì sẽ chết. Như vậy, nghe lời ít nhất có thể bảo vệ được tính mạng. Thân dao bóng loáng đang được Tề Kiêu kẹp lấy, từng chút rời khỏi cổ của Địch Tạp. Sau đó, xoạt một cái, dao liền bay ra ngoài, rơi trên sàn cách đó không xa. Vang lên một tiếng leng keng, uy hiếp đã được xóa bỏ. Bàn tay của Địch Tạp để trên hông, rút súng nhắm vào Nam Như, căm phẫn cùng với sự khát máu. Lão Tam, hôm nay tao nhất định muốn người phụ nữ này. Tề Kiêu chép miệng, chậm chậm di chuyển bước chân, đứng trước người Nam Như, thay cô ngăn chặn nòng súng lạnh băng. Đáy lòng Nam Như dâng lên một cảm giác không giải thích được. Tấm lưng dài rộng của Tề Kiêu đứng trước người cô, đang thay cô chống lại nòng súng. Cho dù Địch Tạp không hẳn sẽ thật sự nổ súng, nhưng gã là một kẻ điên. Ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng gã không sợ bắn nhầm, hoặc là một phát bắn chết chứ? Tề Kiêu vẫn duy trì ý cười như trước, ngón trỏ đặt ở trên súng, chậm rãi di chuyển nòng súng. Anh Địch cũng biết, Tề Kiêu tôi từ trước đến nay che chở cho thuộc hạ, huống chi là người phụ nữ của tôi. Anh nói xong thì xoay tay lại kéo người cô ôm chặt vào lòng. Đột nhiên đề tài câu chuyện thay đổi, giọng điệu lạnh cứng mà mang theo sự nghiêm nghị. Mau xin lỗi anh Địch. Nam Như nghĩ thầm, xin lỗi, cô có làm sai gì đâu. Nhưng cô cũng biết Tề Kiêu đang bảo vệ cô. Cô mím chặt môi, nắm tay siết chặt bên hông. Cuối cùng cô hít sâu một hơi, xin lỗi. Sau khi nhận được sự đáp lại của cô, Tề Kiêu mới mỉm cười hài lòng, ánh mắt chuyển đến Địch Tạp. Cô ấy không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy. Muộn như vậy mà anh Địch còn đến tìm tôi, là có chuyện gì sao? Tề Kiêu nói xong, khoát vai Nam Như đi vào trong. Đi được mấy bước rồi đẩy Nam Như ra, Ngọc N chạy đến cầm lấy cánh tay của cô, trên mặt toàn là nước mắt, nhỏ giọng nói, dọa chết em rồi. Chị Nam Như nhanh lên lầu với em. Nam Như bị Ngọc N kéo lên lầu, Tề Kiêu cũng không ngăn cản. Lúc đi lên cô bé này không ngừng khóc lóc, cô phải khuyên hồi lâu. Dưới lầu truyền đến âm thanh, Tề Kiêu nói sẽ lấy lại công bằng cho Địch Tạp, nhưng gã lại muốn tự mình trừng trị cô. Địch Tạp chịu khổ nhưng vì là Tề Kiêu nên gã cũng không dám làm gì. Gã ra khỏi nhà Tề Kiêu, đi tìm Anna. Mối thù ngày hôm nay gã nhất định phải báo. Gã và Anna ăn khớp với nhau, đều lộ ra nụ cười ma quỷ. Lão Tam, lần này không tin là mày không chết. Tề Kiêu đen mặt lên lầu đuổi Ngọc N đi. sau đó nắm lấy quần áo của Nam Nhứ, nhấc cô khỏi giường, dùng lực ném cô ra. Ngay tại lúc cô bị anh ta ném ra thì nghe từ miệng Tề Kiêu phun ra 4 chữ. Âm thanh rất nhỏ nhưng cô có thể nghe được. Vừa bị ngã đi, Nam Nhứ bảo vệ đầu, cơ thể đập vào tường. Chắc chắn anh đã làm cô té ngã, nhưng cô cũng tự làm ra hành động giả. Cô biết Tề Kiêu sẽ không đối xử với cô như vậy. Tề Kiêu lại qua đây, trực tiếp nhấc vai cô lên đụng vào tường. Nhưng mà trên đầu lại có thêm một bàn tay ngăn chặn bức tường vừa cứng vừa lạnh giúp cô. Nam Như vẫn luôn im lặng. Tề Kiêu cắn răng, cô chết rồi sẽ không kêu được. Cô ngẩn ra, theo bản năng a lên một tiếng. Sau đó phản ứng lại, hét to, đồ vô lại, buông tôi ra, Tề Kiêu, đánh. Nam Như một hồi rồi mới ngừng tay, sau đó lại giống như thay đổi, đẩy cô đến bên cửa sổ, đưa tay kéo áo của cô, áo ngoài bị kéo xuống lộ ra cánh tay trắng nõn và cái cổ dài. Anh giữ đầu của cô lại, hôn thẳng lên, cô bị hôn bất ngờ không kịp phòng bị. Toàn thân anh lạnh như băng nhưng trên môi lại nóng như lửa. Bàn tay to lớn của anh rời từ eo cô xuống dưới. Cô xoay người trốn tránh bàn tay anh, nhưng lại bị anh hung hăng khống chế. Diễn trò thì diễn trò, sao lại còn dùng lực mạnh hôn cô chứ? Nhìn môi đang dính chặt vào môi, cô không có cách nào hô hấp được. Mà động tác tiếp theo của anh là cởi bỏ cái thắt lưng của chính mình. Thắt lưng đụng vào tay làm cô giật mình. Sau đó anh buông cô ra, đè cô ngồi xổm xuống, tay anh vuốt ve đầu cô. Cô cứ ngồi xổm như vậy, trước mặt chính là đai lưng đã cởi ra của anh. Với lại vị trí như này xác thực là khó miêu tả. Cô đưa mắt nhìn anh, anh một tay chống ở cửa thủy tinh, ánh mắt thì vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Cô quay đầu lại xem thì bị anh đè lại. Đừng nhìn, Nam Nhứ ngồi xổm khoảng mấy phút thì bị anh kéo lên. Trong lòng cô mơ hồ cảm giác được cái gì. Cô không vùng vẫy, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh cáo, tỏ ý anh đừng có quá đáng. Tề Kiêu cắn răng, thu lại ánh mắt của cô. Cô nghĩ có thể đi ra khỏi chỗ này của tôi sao? Nam Như hiểu được ý nghĩa trên mặt chữ của anh, mím môi nói, nếu như anh không quay trở về, thì bây giờ có lẽ tôi đã cưỡng ép đích tạp mà chạy ra khỏi nơi ma quỷ này của anh rồi. Nếu tôi không trở về, cô bây giờ đã là một cái xác rồi. Cùng lắm là liều mạng, có đệm lưng là địch tạp. Tôi cũng được coi như là loại trừ đi một con côn trùng có hại. Có chết thì cũng vẻ vang. Cô nghĩ cũng quá hay. Cô chết rồi nhưng địch tạp lại không chết được. Anh nói xong lại hôn cô. Sau đó xoay tay lại kéo rèm cửa sổ bên cạnh lại. Rồi nói, kêu đi, Nam Như hét lên. Tệ hơn một chút, anh yêu cầu. Đêm đã khuya nhưng Nam Như không cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh giường kia, đầu óc không ngừng quanh quẩn hình dáng anh đứng trước người cô, ngăn cản nòng súng của địch tạp. Cách chương.